tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 474, thay cha ngươi giáo huấn ngươi, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.